Luân hồi nhạc viên, chương 1765, cùng nhau vui sướng tìm đường chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, cùng nhau vui sướng tìm đường chết đi. Biệt thự phòng khách bên trong, cá mập răng nam nhân cầm lấy tinh thể màu đen nháy mắt bên trong, hắn liền cảm giác được tới tự chung quanh ác ý các ngươi có ý thấy. Phào động tay bên trong tinh thể màu đen, cá mập răng nam nhân con ngươi vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đừng nhìn ta. Người yêu thích thì lấy đi được rồi. Vãn ca nhún vai, này đồ vật là nàng theo Di tiên sinh kia được đến, đối phương đột nhiên tìm tới nàng, trực tiếp đem thời không chi hạch ném ra. Lúc mới đầu, vãn ca còn cho rằng Di tiên sinh có cái gì âm mưu, này giá trị 25% thế giới chi nguyên chân quý vật phẩm, thế mà tiện tay ném cho người khác. Quan sát sau một thời gian ngắn, vãn ca phát hiện, thời không chi hạch không có cái gì vấn đề. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không tin Di tiên sinh sẽ vô duyên vô cớ làm ra này loại sự tình. Ra ngoài cẩn thận, nàng đem thời không chi hạch tư liệu phát cho mấy tên độc lang. Lý do thoái thác là nàng có nhiệm vụ trọng yếu mang theo, không có trải qua tranh đoạt thời không chi hạch, bởi vậy đem này đồ vật giá thấp bán đi. Nhưng mà, vãn ca mới vừa triệu tập đến 6 tên độc lang khế ước giả, còn chưa kịp ra giá, Tô Hiểu liền dẫn người vây tới. Từ hiện tại tình huống đến xem, rõ ràng là không thể bán, tặng không có người muốn cũng không tệ. Hải Sa, chúng ta hợp tác như thế nào? Kia danh thoa màu lam môi son, đánh mũi đinh yêu diễm nữ nhân mở miệng. Ngươi thấy ta giống Nhược Trí sao? Hải Sa cười lạnh, sờ sờ đầu bên trên ngắn cha tóc vàng, hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía biến thân đại lão. Cái kia, ngạch, Hải Sa trong lúc nhất thời không biết xưng hô như thế nào biến thân đại lão, xét thấy hắn trước thái độ. Biến thân đại lão hừ lạnh một tiếng, nói. Triệu thiết chủ, Hải Sa kinh ngạc nhìn biến thân đại lão. Chris, gọi ta Chris là được rồi. Cái này còn có thể tiếp nhận. Triệu thiết chủ, không đúng, Chris, hợp tác sao? Sau khi chuyện thành công, ta trả cho ngươi 5 khỏa đại linh hồn. Hải Sa nói đại linh hồn, kỳ thật chính là 5 khỏa linh hồn kết tinh. Đại, cái giá này không thấp, ngươi nhất định phải cùng kia ra hỏa xé tắt. Hắn chính là, hắn làm thịt style thì sao? Ta cũng không phải là cùng hắn chính diện chiến đấu. Coi như bại lộ, bỏ xuống thời không chi hạch chạy chẳng phải xong. Chỉ cần ta chịu từ bỏ thời không chi hạch, hắn sẽ ngay lập tức đi đoạt thời không chi hạch, mà không phải truy sát ta. Hải Sa vừa nói như thế, không chỉ có là Chris, mấy người khác cũng có chút động tâm. Sự thật cũng đúng là như thế. Thời không chi hạch mặc dù không cách nào thu vào chứa đựng không gian, nhưng cũng không phải cưỡng chế khóa lại vật phẩm, cùng lắm thì liền từ bỏ thời không chi hạch trốn. 7 viên, nhiều nhất 6 viên, không chứng ngươi đừng quá đen a, ngươi mẹ nó có thể không miệng tiện à, đồng ý, ta chỉ phụ trách cảm giác. Cứu rối, không suy xét hợp tác với chúng ta. Hải Sa ánh mắt chuyển hướng cứu rối, khoảng cách tử hình cơ quan điều tra đến nơi đây còn lại một đoạn thời gian, hắn muốn trước sắp xếp hảo kế hoạch, mà không phải trực tiếp hướng vòng vây bên ngoài trùng. Ta rất yếu, hơn nữa cầu thả là ta nhân sinh cách ngôn, ngươi làm ta đi cùng tứ giai mạnh nhất thê đội người đoạt nhiệm vụ vật phẩm. Tứ giai mạnh nhất thê đội, Chris mắt lộ ra nghi hoặc, ngược lại liền muốn thông là chuyện gì xảy ra. Không sai, kia gia hỏa hiện tại được công nhận tứ giai mạnh nhất thê đội. Hải Sa đối với Chris nhíu mày, tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích thích đi, có chút, quá kích thích. Chris khóe miệng nhếch lên, người bình thường ngay tại lúc này tuyệt sẽ không có loại vẻ mặt này, vô luận Hải Sa vẫn là Chris, đều thực luân hồi nhạc viên. Không những người khác gia nhập, Hải Sa nhìn quanh đám người, vãn ca nghiêng đầu một chút, yêu diễm ngự tỷ cất bước hướng bên ngoài biệt thự đi đến, công nhân phục sát thủ sớm biến mất tại bóng tối bên trong, về phần còn lại 2 người, sớm tại cứu rỗi lấy ra thời không chi hạch sau rời đi. Cho nên, sung sướng tìm đường chết đi. Đối thủ lần này là tứ giai mạnh nhất thê đội mấy cái kia chi nhất, không dám đua sớm muộn biến thành cá khô. Hải Sa vỗ vỗ Chris bả vai, thực nguyễn, Chris phất tay mở ra hắn tay, Hải Sa cũng không để ý, miệng hắn đại trương, đem tay hướng miệng bên trong lấp đầy. Phun, Hải Sa từ miệng bên trong lấy ra một viên thịt, Chris liền lùi lại mấy bước, trăng nõn nằm đâm nắm chặt, trên da đều sinh ra da gà ngật đáp, nàng có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Chào hỏi đi, đây là ta, thân nhi tử, Hải Sa buông tay ra bên trong viên thịt, viên thịt giữa không trung phá toái, biến thành một đầu dài hơn 20cm bỏ túi cá mập hồ. Bỏ túi cá mập hồ phù phù một tiếng rơi vào mặt đất bên trong, tóe lên một tia bùn đất bọt nước, nó tiếp xúc mặt đất, tựa hồ biến thành hải dương. Khu Tây Thành, công hán khu gần đây gác chuông bên trên. Cũng không phải là hết thảy bình dân đều mua được đồng hồ hoặc đồng hồ bỏ túi, huống chi là đối lập nhau nghèo khó công hán khu, bởi vậy này tòa gác chuông chậm chạp chưa dỡ bỏ. Gác chuông bên trên mới có một vòng màu vàng nâu rào chắn, lại đến mới là đưa tay có thể đụng đỉnh nhọn. Tô Hiểu nửa ngồi tại rào chắn về sau, Vệ Diệt vừa vặn gác ở rào chắn bên trên, hắn chính thông qua ống nhắm nhìn xuống xung quanh khu vực tình huống. Tai bên trên vô tuyến tai nghe màu lam nhắc nhở đèn lúc dài lấp lóe. Cùm cụp, Tô Hiểu đem Vệ Diệt hoán đổi đến săn giết hình thức, không thể không nói, hắn vận khí không sai. Lần đầu tiên nhắc nhở thời không chi hạch thời gian là muộn 11 giờ, cái này thời gian bình dân đều đã nghỉ ngơi. Bất kỳ cái gì xuất hiện tại kiến trúc bên ngoài mục tiêu, đều có thể là khế ước giả hoặc u quỷ. Tô Hiểu chậm rãi thay đổi ống ngắm bên trong tầm mắt sáng như ban ngày. Một đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện ở kính ngắm bên trong, kia là danh dáng người trung đẳng nam nhân. Lại bởi vì hát, đến nước bẩn sông gần đây, có khả nghi mục tiêu xuất hiện. Nửa cây số bên ngoài, lại bởi vì hát đè lên tay bên trên vô tuyến tai nghe, này đồ vật làm hắn có chút không quen. Lờ mờ hẻm nhỏ bên trong, kia lén lén lút lút nam nhân ngồi tại thùng rác bên trên, hắn tựa hồ tại chờ đợi cái gì, nhưng vào lúc này, tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến hắn tai bên trong, hắn lập tức cảnh giác lên. Hẻm nhỏ hai bên, hai mươi mấy danh giác tỉnh giả đem hẻm nhỏ phá hỏng, lấy lai bởi vì hát cầm đầu. Leng keng một tiếng, một cái bổ thịt đao rớt xuống đất, bên hẻm nhỏ bên trong nam nhân tựa ở tường bên trên, hai chân phát run, nó là chỉ hai mắt u quỷ bên trong rất yếu tồn tại. Ta đầu hàng, ta chưa ăn qua người sống. Hai mắt u quỷ run rẩy thân thể, nó vốn là muốn tại ban đêm đi phòng chứa thi thể trộm thi thể ăn, nhưng ai có thể tưởng đến, chừng mấy chục danh giác tỉnh giả tới tóm nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng biết tại sao, hai mắt u quỷ trong lòng thực ủy khuất, nó chỉ là muốn trộm điểm thi thể ăn mà thôi, có cần hay không đến như vậy nhiều giác tỉnh giả tóm nó. Đại nhân, chỉ là ra tới kiếm ăn u quỷ, nha, Tô Hiểu thay đổi ống nhắm. Tiếp tục tại xung quanh tìm kiếm khả nghi mục tiêu. Dòng nước phun trào thanh truyền đến, thanh âm rất thấp, Tô Hiểu nhìn về phía gác chuông phía dưới, không có cái gì dị dạng. Xoạt một tiếng, một đầu thân dài 30 mét trở lên cự xa theo mặt đất sông ra, mang theo đại phiến bùn đất bọt nước, nó như là nhảy ra như nước biển, đầu bên cạnh tà, huyết bồn đại khẩu cắn về phía tháp chuông phía trên. Đá vụn vẩy ra, tháp chuông nửa bộ phận trên bị nuốt lấy. Cự xa phù phù một tiếng rơi trên mặt đất bên trong. Giữa không trung, Tô Hiểu chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Hắn hiện tại đại khái xác định, rất có thể là khế ước giả cầm đi thời không chi hạch, nếu không sẽ không chủ động tập kích hắn. Ngoài hai cây số, Chris người phía trước nổi lơ lửng một cái thật lớn bọt khí. Bọt khí bên trong tình cảnh là một tòa bị cắn đứt nửa bộ phận trên gác chuông. Tà này triệu hoán vật không tồi đi, là không tệ, nhưng nó cũng nhanh chết rồi. Ta biết, cho nên, nhanh rút lui, đây chính là lão tử bỏ ra 30 vạn nhạc viên tệ bồi dưỡng triệu hoán vật. Hải Sa theo bên đường cửa hàng đi ra, nhanh chóng hướng Tô Hiểu sở tại khu vực tương phản phương hướng phóng đi, kia là A Mỗ sở tại phương vị. Bản chương xong, đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.